Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Thập nhị sứ giả vừa thẹn vừa giận, nhảy vào hợp công Nhã Trúc tới tấp. Nhã Trúc không dám sơ hở, chàng dở toàn bộ công lực và tung những chiêu thức trong lục trúc bài ra đối phó. Bất ngờ chàng chia ra một đạo chỉ phong đột kích thập nhị sứ giả, khiến cho y phải giật mình lùi lại né tránh. Đồng thời thập sứ giả cũng bị chấn động lùi lại mấy bước. Bốn vị sứ giả liên qua cung không ngờ một chàng thanh niên dung mạo tuấn tú nhưng thân pháp nhẹ nhàng màu nhiệm và công lực lại thâm hậu vô cùng như vậy. Thập sứ giả nổi nóng hét lớn: "Thằng quỷ nhỏ, mày phải bỏ xác tại Quỳnh Trúc Quyền Vũ trận này." Nói xong y dùng toàn lực phát ra hai chưởng thần sầu quỷ khóc, nhắm vào nguyệt đạo của chàng mà công tới. Nhã Trúc không chút ngần ngại, hất mạnh một luồng cương khí đưa song chưởng ngang nhiên đón lấy. Ba vị sứ giả không kiên dè, bèn hợp công dây Nhã Trúc vào trong. Chàng ngạo nghễ trả đòn nói: "Đối phó với phường yêu nghiệt như chúng bay thì không thể nương tay được nữa." Một cử bốn vẫn không áp bức được chàng. Những sứ giả bên ngoài trận vội quy động trận pháp dần dần áp quyền khí đến gian Nhã Trúc. Chàng thấy nội lực của đối phương cứ ào ạt dồn tới, khí huyệt trên người của chàng cũng trở nên sôi động. Nội lực bản thân kém dần, mỗi lúc càng suy yếu. Nếu kéo dài trận đấu thì sự thảm bại sẽ đến không xa. Đối với bọn thập nhị sứ giả thì Nhã Trúc không dễ dàng thảm bại như vậy đâu. Nhưng vì chàng đang lâm vào Quỳnh Trúc Quyền Vũ trận nên bọn chúng mới dễ bề áp đảo chàng. Những tiếng cười đắc thắng của những sứ giả liên qua cung văng vẳng bên tai. Trong lúc gian Nhã Trúc cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt đổ hào quang. Mặc dù chàng đã cố dẫn hết công lực để chống đỡ đến phút chót, nhưng sức lực đã quá mòn mỏi, mà đối phương thì vừa công vừa quy động quyền vũ, ào ạt chụp đến, nên chàng loạn choạng đứng không vững. Thở dài một hơi, Nhã Trúc than thầm: "Không lý cuộc đời của gian Nhã Trúc này phải kết thúc ở đây sao? Trời ơi, tức chết đi thôi." Tiếng than vừa dứt, thì thân hình của chàng đã rúng động, ngã nghiêng về phía sau. Chợt một bóng người từ trên cao nhảy xuống giữa đám mây mù, đưa tay ra nắm lấy tay chàng. Gian Nhã Trúc trong lúc mơ hồ hoảng hốt, chàng cảm thấy đột nhiên chân khí phục hồi, đôi mắt sáng quắc lên. Biết có kẻ yểm trợ, chàng buộc miệng thốt lên: "Đa tạ ơn cứu mạng." Thì có tiếng trong trẻo cất lên: "Đẩy ra một chiêu ngăn bọn chúng rồi theo ta nhanh lên." Do sự điều khiển của bản năng, tay của chàng tự động xông ra. Một luồng kình lực mạnh như thác lũ biển trào đột nhiên đẩy thẳng vào đối phương. Hai tiếng hự vang lên, kèm theo hai tiếng thét uất ức của thập sứ giả và thập nhị sứ giả Lý Tồn Hiếu. Đồng thời cả hai bị bật đẩy lùi ra sau hai trượng như diều đứt dây. Ngay lúc đó, Giang Nhã Trúc bị lôi vào đám sương mù bởi một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn. Chàng chưa kịp nhận thức ra được điều gì thì nghe thiếu nữ gọi: "Lã bá phụ, đừng nán lại đây, hãy theo tiểu nữ mau. Bọn chúng sắp kéo đến đông lắm, không có lợi cho chúng ta đâu." Nhã Trúc vẫn không thấy được gì xung quanh, chàng chợt nghe tiếng già nua, nhưng vui vẻ đáp lại: "Con bé này thật là đáng ghét, ta chỉ muốn đùa với bọn chúng thôi." Thiếu nữ vẫn lôi Nhã Trúc dùng dục vừa đáp: "Nếu bá phụ nán lại thì bị dây khốn trong trận ráng mà chịu, chứ tiểu nữ không biết đâu đó." Thiếu nữ vừa nói dứt lời, Nhã Trúc đã thấy tay của mình có một người nữa nắm lôi đi. "Tiểu nữ, ta phụ với ngươi một tay nha." Thiếu nữ cười thích thú: "Bá phụ thật đáng yêu." "Thế sao?" "Tiểu nữ nói thật mà." Tiếng lão nhân cười khanh khách: "Tốt, mi đừng có rờ râu ta nữa. Ngoan mãi như thế này, ta sẽ làm mai cho tiểu đồ đẹp trai của ta." Tiếng thiếu nữ hừ lên một tiếng thật dài: "Ai thèm lấy tiểu cuồng của bá bá." Nhã Trúc nãy giờ nghe đôi bên đối đáp, chàm cảm thấy một nguồn vui len lỏi vào tâm hồn. Đằng sau tiếng quát tháo không còn nữa. Cả ba đã thoát ra khỏi vùng sương mù, nhưng lại vào một rừng cây rậm rạp tùm không thấy lối đi. Lão Nhân bối rối kêu lên: "Tiểu nữ vào đây làm sao lão già này thấy lối đi? Sao ngu như vậy hả?" Thiếu nữ ngắt lời: "Bá phụ mà mắng tiểu nữ thì tiểu nữ sẽ bỏ rơi ở tại đây." Lão Nhân rú lên: "Eo ơi, ta không mắng cháu cưng của ta đâu." Thiếu nữ phì cười nói: "Bước qua phải 10 bước, lách trái 1 bước, coi chừng bước sai sẽ lâm vào cảnh cầm tù ở trong trận đó." Lão Nhân và Nhã Trúc bước theo không sót một ly. Chỉ một lát sau, cả ba đã thoát ra một vùng núi hoang đản hơn. Thiếu nữ quay trở lại, nhặt vài nhánh cây cắm xuống đất xong, mời xoa tay vào nhau cười một cách thoải mái. "Chúng chỉ đuổi đến đây thì hết ra lối rồi. Chúng ta có thể an tâm được rồi đó." Bây giờ Nhã Trúc mới nhìn rõ dung mạo của hai ân nhân của mình. Cả hai, một già một trẻ, đang nhìn chàng với một nụ cười thật là hồn nhiên. Nhã Trúc bối rối, vòng tay, nghiêng mình thốt: "Tệ sinh xin cúi đầu tạ ơn hai vị ân nhân đã cứu mạng." Lão Nhân cười hề hề vuốt râu nói: "Hình như lão phù có gặp thiếu hiệp một lần rồi thì phải." Nhã Trúc cũng đang cố ôn trí nhớ thì lão Nhân đã reo lên: "À phải rồi, trên đỉnh Ngọa Long ta đã trao cho thiếu hiệp một cái lục trúc bài, mà lục trúc bài đó sau này ta mới phát giác ra là đồ giả, báo hại tiểu đồ đệ của ta mắng ta hết lời." Lão nói một hơi dài không kịp thở, khiến thiếu nữ phá lên cười, và Nhã Trúc cũng không sao dằn được. Thiếu lão Nhân bẽn lẽn nói: "Ờ, sao các ngươi lại cười ta như vậy?" Nhã Trúc lên tiếng đáp: "Giảng bối nhớ rồi, lão tiền bối là Cuồng Khất Lã Trường Long, sư phụ của tam đệ giảng bối là Hà Thế Ngọc." Cuồng Khất nghe nhắc đến tên đồ đệ, lão có vẻ hớn hở nói: "Thiếu hiệp là anh của đồ đệ sao? Dân, thấy nó đâu rồi? Lão phu tìm mãi không gặp, nhớ nó lắm." Nhã Trúc liền đáp: "Hà đệ đang tìm lã tiền bối để hỏi thăm một vị chuyên môn về trận pháp đó, không ngờ giảng bối lại gặp được ngài ở đây." Vừa nghe như vậy, lão ta rối lên: "Ờ, nó tìm ta, ồ, tội nghiệp, thôi ta đi nha, ta phải đi tìm nó ngay. Hai đứa bày nói chuyện với nhau đi." Nói dứt lời, lão phóng người vụt đi mất dạng, khiến cho Nhã Trúc đứng trố mắt nhìn, và thiếu nữ cũng đờ người ra một lúc rồi mới nói: "Thật xứng với danh lão cuồng." Lúc bấy giờ Nhã Trúc mới chợt tỉnh, quay sang thiếu nữ: "Thật không biết lấy gì để đền đáp ơn cứu mạng của cô nương." Thiếu nữ cười thật tươi nhìn nàng. Nàng khoảng độ 15-16 tuổi, tóc còn thắt hai trái đào ở hai bên đầu, hai má hai đồng tiền vô cùng duyên dáng, trên đôi má bầu bỉnh hồng hào, đôi môi đỏ mím chặt, thật là ngây thơ. Nàng lắc đầu nói: "Đại huynh đừng nói ơn nghĩa với tiểu muội, tiểu muội không có thân hữu, nên gặp huynh tiểu muội chỉ muốn làm một người em gái ngoan mà thôi." Nhã Trúc rất mến sự hồn nhiên của thiếu nữ, chàng hớn hở đáp: "Vậy thật không còn gì hân hạnh bằng." Thiếu nữ thích chí reo lên: "Ờ, đại huynh bằng lòng rồi đấy chứ?" Nhã Trúc gật đầu: "Dân." Thiếu nữ nói như tiếng chim: "Tiểu muội tên gọi là Lý Tiểu Loan, còn đại huynh?" Nhã Trúc cười thật tươi: "Quan Sơn hiệp khách Giang Nhã Trúc." Thiếu nữ gật gù: "Đại huynh của muội là một mỹ danh thật xứng với người." Nhã Trúc khiêm nhường: "Tiểu Loan nói quá lời làm ngu huynh thấy hổ thẹn." Lý Tiểu Loan chợt hỏi: "Giang huynh lên núi này làm gì vậy?" Bây giờ Nhã Trúc mới sực nhớ đến nhiệm vụ lên núi của mình, chàng buồn rầu đáp: "Ngu huynh lên núi mục đích là cầu bá đồ Tiêu Mục Khải, nhờ chỉ dẫn cấp phá trận đồ của Liên Hoa Cung, không ngờ ông ta lại cùng phe với bọn gian ác đó." Tiểu Loan nghe nói nổi giận thốt: "Ai nói với Giang huynh là gia sư của ta theo bọn ác ôn đó?" Giang Nhã Trúc không ngờ Lý Tiểu Loan lại là học trò của Mục Khải, chàng ấp úng: "Tiểu huynh không ngờ Loan muội là đệ tử ông ta, vì thấy trong chỗ cư ngụ của một tiền bối lại có môn hạ của Liên Hoa Cung nên nghi ngờ." Lý Tiểu Loan bớt giận phân bày: "Gia sư ẩn cơ nơi này vui thú thanh nhàn, người cứ tưởng trận đồ bố trí là an toàn, Nào ngờ bọn chúng lại có một nhân vật có thể nghiên cứu cách thức phá giải trận đồ để bắt cóc gia sư. Mục Khải tiền bối đã bị bắt cóc rồi ư? Tiểu Loan buồn bã đáp. Cũng may bữa đó tiểu muội được ân sư sai vào núi tìm một vị thuốc. Lúc trở về thấy có biến nên tiểu muội ẩn vào một chỗ kín để tìm hiểu. Lúc đó gia sư đang chống lại với lời khuyến dụ của bọn chúng. Nơi ẩn nấp của tiểu muội, gia sư đã phát giác được, nên người cố tình tiến lại gần và truyền âm nhập mật bảo tiểu muội không được ra mặt tiếp ứng. Người còn bảo hãy tìm xem chúng mưu sự gì để cho quần hùng biết mà đối phó. Nếu tiểu muội xuất hiện chỉ thêm vô ích, vì bọn chúng toàn là những tay cao thủ thượng thặng của Liên Hoa Cung. Vừa dặn đến đây thì gia sư cũng vội rời xa nơi ẩn trốn của tiểu muội để cho bọn chúng không phát giác được. Nói đến đây Lý Tiểu Loan ngừng một lúc, như ngăn chặn sự xúc động dâng lên một lúc rồi mới nói tiếp. Gia sư thấy bản thân thế cô, nếu cưỡng lại ác là mạng vong, và còn sợ tiểu muội nóng lòng mà ra mặt nên người chỉ chống đối lấy lệ rồi thúc thủ. Tiểu muội biết chúng đem gia sư về lạc hồn động nên mới nén lòng tìm phương cách giải cứu. Nhã Trúc ngắt lời, thế sao Loan muội còn nấn ná ở đây? Lý Tiểu Loan gật đầu. Sở dĩ muội còn ở đây là vì lúc định xuống núi chợt thấy lã tiền bối phóng dục lên, rồi vừa gặp tiểu muội ông đã nói liền: Tiểu Loan, mau vào báo cho sư phụ của mi hay là một số cao thủ Liên Hoa Cung đang tiến lên núi đó. Lý Tiểu Loan vội đưa Cuồng Khất ẩn vào một nơi rồi kể rõ sự tình cho ông ta nghe, cùng nán lại để theo dõi hành động của bọn chúng. Vì vậy tiểu muội mới được biết bọn chúng đặt bẫy bất cứ những người tìm gia sư để học hỏi và chống lại bọn chúng, nên cứu thoát Giang huynh đó. Nhã Trúc phì cười nói, Ngô huynh thấy Cuồng Khất thật lạ lùng, chợt đến rồi chợt đi, thật là quái gở. Ông ta nghe đến đồ đệ là bỏ đi ngay, không nán lại giúp mình một tí nào cả. Lý Tiểu Loan nắm tay Nhã Trúc lao đi, chúng ta hãy xuống núi rồi tính sau. Đi lối này thì tránh được đụng độ với bọn chúng, tuy nhiên phải băng núi băng rừng hơi xa cực nhọc. Nhã Trúc bước theo cô bé, chàng cười luôn miệng khiến cho Tiểu Loan ngạc nhiên. Đại huynh cười tiểu muội đó sao? Chàng đáp nhanh. Ngu ca cười sung sướng vì có một cô em gái như ngọc tiên đồng vậy. Lý Tiểu Loan cong môi hừ một tiếng dài và nói. Đi nhanh lên, chúng ta phải mau đến lạc hồn động cứu gia sư đã chứ. Nhã Trúc đáp, lẽ dĩ nhiên. À, mà Loan muội có biết nhiều về trận pháp hay không? Một ít thôi, thế cũng đủ rồi, chúng ta nhanh lên Loan muội. Hai bóng người nắm tay nhau dùng dục lao đi. Một chân trời vui tươi đang mở ra ở trước mặt. Lý Tiểu Loan cất tiếng hát một khúc ca, ca tụng rừng xanh, khiến cho Nhã Trúc thấy lòng nao nao. Nhã Trúc và Lý Tiểu Loan xuống núi, hai người tìm đến một phân đàn cái bang để hỏi thăm tin tức. Những đệ tử cái bang cho hai người biết tin của họ đã phát hiện ra U Hồn Động và Lạc Hồn Động. Từ Bửu Châu và Lã Thiết Bang cùng một số bang chúng kéo đến U Hồn Động thám thính. Giang Nhã Trúc nghe tin chàng muốn đến tiếp ứng, nhưng Lý Tiểu Loan nóng lòng muốn đến Lạc Hồn Động để giải cứu Mục Khải Bá Đồ Tiên. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Nhã Trúc quyết định đến Lạc Hồn Động tìm Mục Khải lão nhân để xin học bí quyết trận đồ. Chàng không quên bảo với phân đà chủ hãy tìm cách thông tin cho Hà Thế Ngọc báo cho chàng biết Từ Bửu Châu đang đến U Hồn Điện và cả Cuồng Khất Lã Trường Long nữa. Theo như tin tức được biến thì hai động phủ này là một trụ cột của Liên Hoa Cung không thể xem thường được. Chỉ mời thập nhị sứ giả thôi mà Nhã Trúc đã thấy khó đối phó rồi, trong khi chàng đã học được bí kíp của Lục Trúc Bài. Nếu cứ như vậy thì khó lòng đối địch được với Liên Hoa Cung, nếu chàng không mãi mai biết một tí gì về trận pháp. Nhã Trúc rời phân đàn cái bang cùng Lý Tiểu Loan tìm đến Lạc Hồn Động, không dám nghỉ ngơi. Qua biết bao nhiêu thị trấn đông đảo, mọi người đang nô nức đoán xuân về thật là vui vẻ. Nhưng đối với hai người, mùa xuân không còn một chút lý thú nào, cả khi bên mình đang mang một trọng trách quan trọng. Tuy vậy Lý Tiểu Loan vì tánh còn trẻ con, nên mỗi lần ngang qua các thị trấn, nàng không khỏi tấm tắc ngắm nhìn và biểu lộ sự ham thích trẻ thơ. Nhã Trúc thấy vậy càng mến thương nghĩa muội mình hơn, nên lúc ghé đến một thị trấn Sầm Uất, sau khi dùng cơm xong, chàng đã dội lên đường ngay mà đưa Lý Tiểu Loan đến một cửa hàng tơ lụa và đồ trang sức của phụ nữ. Chàng đã khéo léo chọn cho Lý Tiểu Loan một bộ nhung phụ võ y màu đỏ tươi, một đôi hài cũng màu đỏ và một cái áo choàng nhung trông thật là đẹp. Chàng cũng không quên chọn cho mình một số đồ cũng tương tự như nàng. Lý Tiểu Loan cảm động và rất hài lòng. Cô bé cứ ôm món quà vào trong lòng mà cảm ơn rối rít. Giang huynh là một nam nhi mà chọn đồ không thua gì một nữ nhân, tiểu muội vô cùng thán phục. Nhã Trúc chỉ mỉm cười. Chàng chọn thêm một đóa hồng nhung cài tóc trao cho Lý Tiểu Loan và nói: Lý Ngọc nữ của đại huynh, em sắp thêm một tuổi nữa rồi, hai trái đào ở trên đầu hãy bỏ đi mà bới ngược tóc lên cho ra vẻ một thiếu nữ một tí. Cành hoa này là ngu huynh chúc cho tiểu muội thêm một mùa xuân như ý. Lý Tiểu Loan chỉ biết đón nhận món quà chứ không biết nói gì hơn. Thế rồi hai người tiếp tục cuộc hành trình băng rừng vượt núi, đường dài muôn dặm. Độ nửa tuần trăng thì hai người đã đến lãnh vực của Lạc Hồn Điện. Hai anh em trong hai bộ võ phục nhung đỏ làm nổi bật vẻ thanh tú, khiến cho mọi người đều chú ý trầm trồ. Cả hai tạo ra vẻ nhàn rỗi du xuân của những công tử tiểu thư con nhà giàu, để kẻ thù không chú ý. Họ dạo cảnh xem qua khắp nơi và ở quán trọ, một khách lầu thật là sang trọng đông đúc, để khỏi bị kẻ khác chú ý hành động của mình. Tại khách điếm này hai người cũng nhận thấy nhiều nhân vật võ lâm địa phương mà họ đoán chắc rằng đó là những cao thủ của Lạc Hồn Động. Sau nhiều ngày quan sát, một hôm họ hai người quyết định dò thám sào huyệt Lạc Hồn Động. Võ phụ gọn gàng, họ âm thầm vào núi. Hai người là hai tay cao thủ võ lâm nên họ đã chọn lối đi phía sau núi để dễ bề bí mật hành động hơn. Phía sau núi là một vách đá phẳng lì cao dời dợi. Sau một hồi xem xét, Giang Nhã Trúc hoài sàng hỏi Lý Tiểu Loan: Loan muội, vượt vách núi đầy được không? Lý Tiểu Loan đắn đo đáp: Cao quá, tiểu muội không thể lên được. Nếu lưng chừng núi có điểm tựa thì may ra em cố gắng lên được. Nhã Trúc gật gù, để Ngô huynh lên trước lo đặt điểm tựa cho Loan muội rồi muội lên sau nha. Nói đoạn chàng lấy hai mũi phi tiêu ở đằng sau cột vào một quả cầu trắng để cho Tiểu Loan thấy rõ, rồi mới hí một hơi dài dưỡng khí. Thân hình của chàng bắn vọt lên không trung như là một chiếc pháo thăng thiên. Đến lưng chừng núi, chàng dẫn công ghìm hai mũi phi tiêu đó vào trong vách đá, rồi dồn công lực hất mạnh thân mình lên cao. Nhào mình một vòng, chàng đã đứng trên vách núi như một vị thiên thần. Đứng bên dưới nhìn lên, Lý Tiểu Loan lè lưỡi sợ hãi. Nhìn thân pháp của nghĩa huynh đến lúc chàng lên đến đích mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Do dự chưa dám vượt lên, Tiểu Loan cứ đứng ngẩn ra nhìn đến khi thấy Nhã Trúc khoát tay vẫy và khuyến khích nàng mới lấy hết can đảm phóng vút lên. Cũng như thân pháp của Nhã Trúc, nàng nhảy vút lên. Lúc gần đến đích, Tiểu Loan trao người suýt rơi trở xuống, khiến Nhã Trúc hết hồn. Nhưng vì chàng đã đề phòng nên kịp thời kéo nàng vào trong. Lý Tiểu Loan sợ hãi gần rơm rớm nước mắt, khiến cho Nhã Trúc mỉm cười: Loan muội hãy mạnh dạn lên nào. Lúc ấy nàng mới lấy lại sự tươi vui. Hai người vạch cây tìm lối ra ngoài, trong chớp mắt đã dẫn lên triền núi treo leo. Vách đá cây mọc tùm, dây leo chi chít vào hết xuân, cành lá đâm chồi nảy lộc trông thật là đẹp. Như cành lá tùm nên hai người ẩn mình rất yên chí, không bị ai phát giác. Từ trên cao nhìn xuống, suốt phạm vi hơn trăm trượng, trông thấy rất rõ ràng. Giang Nhã Trúc đưa ánh mắt nhìn qua, bất giác giật mình ngạc nhiên. Trên một miếng đá trống ở phía ngoài eo núi, một số khá đông người đang tập trung. Ngoài ra còn có hai vị đạo nhân cùng tám đại hán phục đang đông đúc, sắp đặt chỉnh tề và thứ tự. Hai vị lão nhân kia trông có vẻ là hai cao thủ võ lâm. Hai người đứng sừng sững, khí vũ hiên ngang khác thường. Lý Tiểu Loan ghé tai nói nhỏ: "Đại huynh hãy xem kìa, quyền vũ đại trận đã bố trí xong rồi, hình như bọn họ đang luyện tập." Nhã Trúc ngạc nhiên không lấy gì làm lạ, chỉ thấy những nhân vật đó đang đứng yên, không một chút nào động đậy, chứ có thấy là trận thế gì đâu. Trong lúc Nhã Trúc đang thầm thì cùng Tiểu Loan, thì Tiểu Loan lúc này lên tiếng: "Đối với cơ quan trận pháp, nếu người nào không biết qua mà chỉ đứng ngoài nhìn vào thì làm sao phân biệt được, dĩ nhiên làm sao trông thấy sự kỳ ảo của nó." Nhã Trúc gật đầu: "Chúng ta hãy đi vào lỗ khác xem sao." Cả hai lách mình tránh xa vùng đất trống có những nhân vật võ lâm đang hiện diện. Đi một lúc thì họ bắt gặp một tòa nhà rộng lớn nhưng im lặng như tờ. Chung quanh nhà trồng vô số kỳ hoa dị thảo tỏa mùi hương thơm nồng nàn. Hai người ngây ngất say sưa. Lý Tiểu Loan liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: "Nơi này không hiền đâu, chúng ta hãy mau mau rời khỏi tức thì." Nói xong cả hai vội quay người bước ra. Nhưng hai người vừa đi được có mấy bước thì đã có tiếng thét: "Đã vào đến đây sao nhiệm vị không ghé vào chứ?" Lý Tiểu Loan giật mình quay lại nhưng không thấy ai hết. Tiếng nói kia rõ ràng là một lão nhân. Nhà Trúc nói nhỏ: "Chúng ta hợp công thì bọn chúng không đáng ngại lắm đâu. Nhưng nếu thoát nhanh đi, vì ta phải tìm cho ra nơi sanh cầm của một khải tiền bối." Nói đoạn Nhã Trúc nắm tay của Lý Tiểu Loan kéo đi. Chàng ngạc nhiên vô cùng khi thấy nghĩa muội của mình chợt lả người ra như một nhân vật không biết võ công. Không dám chần chờ, Nhã Trúc vội ẵm Lý Tiểu Loan chạy đi. Thì chợt một con két màu xanh lớn ở trong tòa nhà vắng ngắt đó vỗ cánh bay lên, miệng thì la lớn: "Có khách, có khách." Nhã Trúc biết lúc nãy tiếng già nua kia phát ra mà không có người xuất hiện là do con chim khôn ngoan kia. Vì Tiểu Loan lâm bệnh bất ngờ và sợ con vật báo động, nên chàng tỏa thân quăng ảnh lướt đi như một làn sao xẹt và ẩn mình trong một lùm cây kín đáo. Lúc bấy giờ chàng mới khẽ gọi: "Loan muội, em làm sao vậy?" Nhưng đôi mắt của Tiểu Loan vẫn mơ màng xa vắng, nhưng tâm thần của nàng đang lạc lõng ở nơi đâu. Mặc cho Nhã Trúc kêu gọi, nàng vẫn mơ màng khiến cho Nhã Trúc vô cùng bối rối. Sau một hồi suy nghĩ, Nhã Trúc thầm nghĩ: "Có lẽ mùi hoa thơm nồng ngất kia khiến cho Loan muội sinh ra ngây ngất và bị mất công lực như thế. Thật xứng với danh lạc hồn động." Rồi chàng lại thắc mắc: "Mà tại sao ta vẫn không mệnh hệ gì?" Suy nghĩ một lúc lâu, Nhã Trúc mới nghĩ rằng: "Có lẽ trước kia ta ăn nhiều tiên thảo nam và hoa tiên thảo dưới tuyệt cốc, nên giờ chất độc của hoa không xâm nhập vào cơ thể của ta được." Không dám chậm trễ, chàng liền cho Tiểu Loan uống một hồi tâm đan của bản môn, và chàng vội áp tay vào huyệt bối tâm của Tiểu Loan, dùng công lực bản thân giúp nàng điều tức mau mau phục hồi nguyên khí. Tuy nói là ấn ở sống lưng, nhưng với bản lãnh như Nhã Trúc, vẫn có thể cách xa lưng của Tiểu Loan gần hai tấc. Một khắc thời gian trôi qua, trán của nàng đã thấm ướt mồ hôi, thì Tiểu Loan cũng đã phục hồi tinh thần, da mặt của nàng hồng hào trở lại. Nàng mở bừng mắt ra ngạc nhiên rồi thốt: "Chuyện gì? Việc gì đã xảy ra vậy?" Nhã Trúc một tiếng, rồi khẽ nói: "Loan muội hãy thận trọng, vì ta đang ở trong lạc hồn động. Có lẽ giờ này bọn chúng đang truy tìm chúng ta đó." Lý Tiểu Loan chợt nhớ ra điều gì, nàng thì thầm nói: "Giang huynh, lúc gần gian nhà êm vắng, chúng ta nghe có tiếng người phát hiện ra hành tung của chúng ta mà. Đó chỉ là một con két, nếu không thì chúng ta đã gặp rắc rối rồi. Nhưng giờ này nó cũng đã báo động khắp nơi." Nhã Trúc vừa nói dứt, Tiểu Loan lên tiếng nói tiếp: "Tiểu muội nhớ ra rồi, lúc ở đó chợt tiểu muội ngửi được một mùi thơm của các loại hoa, rồi thì tâm hồn ngây ngất lên, chưa kịp phản ứng thì đại ca đã bảo chạy đi, nhưng bỗng nhiên tiểu muội chợt thấy mình lân lân như sống trong ảo giác và không còn biết gì nữa." Nhã Trúc gật gù: "Loan muội đã trúng lạc hồn hương." Tiểu Loan thắc mắc: "Thế sao Giang huynh không bị ảnh hưởng gì cả?" "Tại huynh trước đây ngộ được kỳ duyên của một loại tiên thảo mà thôi, Loan muội đã phục hồi sức khỏe rồi chứ?" Tiểu Loan gật đầu, trong khi Nhã Trúc tiếp: "Chúng ta trở lại ngôi nhà kia, phải đề phòng lắm mới được." Trở lại căn nhà to lớn, cả hai nín thở theo dõi và quan sát mọi diễn biến của căn nhà. Chợt Lý Tiểu Loan nghe có tiếng bóp vàng lên, và Nhã Trúc thì thốt giọng ngạc nhiên: "Tại sao tiểu muội đánh Ngô huynh?" Lý Tiểu Loan sửng sốt: "Ai đánh đại huynh hồi nào?" Nhã Trúc hừ nhẹ một tiếng, chợt có tiếng vi vu như tiếng mũi bên tai: "Tiểu tử, đừng có cãi nhau nữa, có muốn thì vào trong kia thám hiểm thử một chuyến đi." Chàng đang ngạc nhiên thì Tiểu Loan cũng được nghe tiếng: "Bé con, ta nghĩ trong đó là nơi sanh cầm sư phụ của mi đó. Bọn chúng ỷ có vườn hoa độc hương nên không có người canh gác đâu. Hơn nữa trận đồ kia mi cũng vượt qua dễ dàng mà." Tiểu Loan gật đầu: "Giang huynh, chúng ta hãy vào thử ở trong kia thám thính xem." Rồi cả hai tung mình lướt nhanh vào ngôi nhà thần bí đó. Lúc vào đến hành lang, cả hai vội ẩn mình vào một góc cột. Nhã Trúc khẽ hỏi: "Loan muội tính sao? Chúng ta có nên vào trong ấy không?" Nàng nheo mày đáp: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lại nữa, mục đích chúng ta vào đây để tìm gia sư, chắc chắn là đại huynh sẽ không chịu rời đây khi gặp được người." Nhã Trúc gật đầu: "Loan muội nói đúng, Ngô huynh có nhiều thắc mắc, chỉ có một mình một tiền bối mới có thể giải thích được mà thôi. Không gặp được ông ta thì làm sao trở ra cho được." Nói thế chàng liền còn nghi ngại, vội vàng rảo bước vào trong. Phía trong nhà phòng nào cũng hình thức tương tự như nhau. Những cánh cửa mở ra kêu ken két như lâu đời chưa được sửa chữa. Vào đến phòng trong càng tối tăm hơn. Kể ra thị lực của Giang Nhã Trúc cũng khá cao siêu, nhưng lúc này có đưa bàn tay lên cũng không thấy rõ năm ngón. Chàng dừng chân định thần một chập rồi mới phân biệt được quang cảnh ở trong nhà. Điều làm cho chàng ngạc nhiên vô cùng vì phòng này có những hình nhân đứng ngồi la liệt. Qua một hồi lâu, khi thị lực đã quen rồi với bóng tối, chàng mới phân biệt được những hình nhân kia làm bằng gỗ rất giống như người thật. Giang Nhã Trúc ngần ngại thì Tiểu Loan đã hỏi: "Giang huynh sao không tiến vào? Ở đây tối quá, tiểu muội không nhìn thấy gì cả." Nhã Trúc vội đáp: "Ngô huynh không đem theo vật mồi lửa, nhưng thấy rõ lắm. Phòng này họ bài trí mộc nhân, không biết đây là cạm bẫy gì." Lý Tiểu Loan tuy không trông rõ, nhưng nàng bảo Nhã Trúc nói cho nghe cách bài trí mộc nhân. Nhắm mắt định thần một lát, rồi Tiểu Loan hớn hở bảo: "Chúng ta có thể vào được rồi. Giang huynh nắm tay và nghe tiểu muội chỉ dẫn cách vào trong nha." Nhã Trúc nắm tay nàng và nói: "Xong rồi, tiểu muội hãy nói đi." Lý Tiểu Loan nói thật rõ ràng: "Đại huynh hãy nhắm mộc nhân đang ngồi bên tả, bước vào ba bước, rồi bước qua hữu một bước, bước tréo lui sau hai bước, chuẩn bị nhảy thật nhanh vào giữa phòng đó nha." Nhã Trúc chăm chú quan sát và nghe theo lời của Tiểu Loan chỉ dẫn. Khi cả hai đang đứng giữa ở căn phòng, Lý Tiểu Loan mới tiếp giới vẻ trang trọng hơn: "Hãy nín hơi rồi bước tám bước đến hình nhân đang tréo chân, xoay hình nhân qua bên tả hai vòng, phải đúng hai vòng, không hơn không kém." Nhã Trúc phải khó khăn lắm mới làm đúng theo lời của Lý Tiểu Loan. Lúc đó căn phòng mới sáng sủa hơn và hai người đã đứng trước ở cửa phòng khác. Gian phòng này nhỏ nhắn hơn những phòng mà hai người đã qua. Sau cửa gỗ là những hàng song sắt kiên cố, dù cho đao kiếm cũng không thể nào phá được. Trong phòng, ngoài một cái giường đá đặc biệt ở giữa phòng thì không có một vật gì khác. Trên thạch sàn có một bóng người đang ngồi quay lưng về phía hai người. Lý Tiểu Loan mới nhìn đã xúc động gọi: "Ân sư, có đồ nhi Lý Tiểu Loan đến giải cứu ân sư đây." Chiếc bóng đen vẫn ngồi yên. Nhã Trúc cũng tiếp tục gọi: "Một khải lão tiền bối." Người kia khẽ cười dài một tiếng và nói: "Người đến vì lão già họ Mục?" Lý Tiểu Loan vội hỏi: "Ân sư không nhận ra đồ nhi sao?" Người kia không quay lại nên hai người không nhìn rõ được diện mục của ông ta. Chỉ nghe tiếng cười nhạt rồi nói: "Tại sao ta hỏi mà các ngươi không trả lời?" Nhã Trúc đáp nhận: "Dân, chúng tôi tìm một tiền bối." Bây giờ người kia mới nói: "Rất tiếc là lão ta đã được rời khỏi nơi đây ngày hôm qua. Này, trong hai đứa bay, có một đứa là đồ đệ của lão ta sầu." Tiểu Loan đáp nhận: "Dân." Ông ta gật gù: "Sư phụ mi tốt lắm, trước khi rời đây, Lão ta đã tặng cho chiếc áo này để mặc khỏi lạnh trong nhà giam này, để đáp ơn đó. Thôi bây giờ ta hỏi gì thì trả lời cho. Nhã Trúc thưa, tiền bối cho chúng tôi biết ông ta được đưa về đâu? Liên Hoa Cung. Nhã Trúc thất vọng, thở dài, rồi Lý Tiểu Loan hỏi tiếp. Tiền bối có thể cho chúng tôi biết cao danh không? Và tại sao bị giam cầm ở Lạc Hồn Động thế? Sau một lúc ậm ừ, ông ta mới chịu nói. Ta là một hư vô môn hạ, nhưng vì chuyện riêng tư nên không muốn nói ra, vậy xin miễn trả lời câu này nha. Nhã Trúc nghe vậy liền nói. Chúng tôi phá cửa giải cứu lão tiền bối khỏi Lạc Hồn Động. Ông lão cười khà nói. Cảm ơn hảo ý của hai người, nhưng không, ta không muốn rời khỏi nơi đây. Nhã Trúc ngạc nhiên nói. Tại sao, thưa tiền bối? Ta cần ở đây được yên tĩnh luyện môn gió công, sau này sẽ thoát ra cũng không muộn. Rồi lão đuổi hai người đi. Hãy mau mau rời khỏi nơi đây ngay đi. May mắn lắm hai đứa mì mới thoát khỏi được Lạc Hồn Động. Đừng có tưởng vào được đây một cách dễ dàng rồi tự đắc mà mang họa đâu. Nhã Trúc đang chần chờ thì ông ta nói tiếp. Đi nhanh lên chứ còn chần chờ cái gì nữa. Nhã Trúc đành dục Lý Tiểu Loan trở ra. Chàng không quên nói. Đa tạ lão tiền bối đã có lòng chỉ dẫn. Rồi cả hai tiến ra ngoài một cách dễ dàng hơn. Lý Tiểu Loan dừng lại. Chờ tiểu muội phá trận đồ này cho bọn chúng tức chơi. Rồi nàng đảo lộn những mộc nhân ở trong phòng mới chịu theo Nhã Trúc tiến ra ngoài. Khi vừa thoát ra đến sân nhà, bỗng có tấm lưới từ đâu bay đến chụp lấy hai người. Nhã Trúc nghe tiếng gió liền phản ứng bằng cách nhanh nhẹn dời thần pháp ngự khí xuyên dần thoát khỏi. Trong lúc Tiểu Loan đã bị dòng lưới cuốn trọn, nằm co ở dưới đất miệng là ời ới. Giang huynh, hãy giải thoát cho em, nhanh lên. Nhưng chàng chưa kịp thi hành thì đã có một loạt phi tiễn ào ạt bay tới. Giang Nhã Trúc vừa dung thủy diệm kiếm của Từ Bửu Châu cho, đảo qua một vòng hào quang bảo vệ lấy bản thân và che chở cho Lý Tiểu Loan đang bị thúc thủ ở dưới đất. Khi giải cứu Lý Tiểu Loan thoát khỏi tấm lưới thì hai người lại bị lâm vào kiếm trận của Lạc Hồn Động. Mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng trận thế chia thành nhiều tốt. Khi tới khi lui, lúc hiệp lúc tan, kiếm khí thì chói sáng ngời như có hàng trăm hàng ngàn người dây khốn. Lý Tiểu Loan và Giang Nhã Trúc, người kiếm chưởng phong, đẩy ra chống cự một cách mãnh liệt. Nay người càng chiến đấu, trận địa cũng được rung động đến mức tối đa. Nhã Trúc vừa dung kiếm đẩy lui được hai người thì như chớp đã có bốn bóng người khác ở trước mặt nhảy vào tấn công, đồng thời hai bên tả hữu của chàng cũng bị đối thủ đàn áp. Nhã Trúc cứ lo chú tâm đối phó thì Lý Tiểu Loan đã dùng truyền âm nhập mật báo. Hãy xem chừng và đề phòng ở phía sau lưng, đừng thèm quan tâm đến trước mặt làm gì. Bây giờ Nhã Trúc đã tin tưởng vào sự hướng dẫn của Tiểu Loan. Chàng chẳng cần quan tâm mé trước, liền sử dụng thế mãnh hổ hồi đầu, trở tuyệt bảo kiếm của ân sư truyền dạy và đối phó. Quả nhiên phía sau có một hắc y lão nhân thừa cơ nhảy vào chém một chiêu cảnh sườn của Nhã Trúc và một chiêu khác úp vào lưng của chàng. Cái bí quyết quan trọng của kiếm trận là ở điểm này. Bọn chúng lấy hư làm thực, lấy thực làm hư, khiến cho đối phương không hiểu biết về trận địa, phải luống cuống qua mắt mà bị hạ. Trước mặt của Nhã Trúc tuy bị tấn công quyết liệt, nhưng chỉ là hư ảo, cố tâm để cho chàng chú ý chống đỡ. Mà nhược thực là lão hắc y đang đánh ở phía sau lưng của chàng. Nhã Trúc dồn nội lực vào thủy diệp kiếm, gạt mạnh thế công của hắc y nhân, khiến y bị đánh rơi kiếm, hổ khẩu rướm máu và bắn mạnh thân người ra phía sau mấy trượng. Lý Tiểu Loan không tất sắc trên tay, nàng ẻo lả lướt đi như một cánh liễu trước gió, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn chập chờn ở trong kiếm trận như một cánh bướm mùa xuân, miệng luôn luôn mỉm cười. Dẫu thế trận có diễn hóa cách nào, cô gái cũng đoán biết trước, cho nên vẫn ung dung chiến đấu và nhắc nhở cho Nhã Trúc. Một lúc sau thì chàng lần lần kinh nghiệm và hiểu sự biến hóa màu nhiệm của trận pháp, cho nên Nhã Trúc càng cẩn thận và chú tâm ghi nhận sự chỉ dẫn của nghĩa muội mình. Chỉ trong chốc lát, Giang Nhã Trúc đã liên tiếp phá được mấy thế công ác liệt của đối phương. Tình lình có tiếng còi rú lên, rát tai, trận thế lập tức biến đổi ngay. Nhã Trúc trong nhất thời, chàng cảm thấy thân pháp rối loạn, một dòng dây hào quang bao phủ lấy hai người. Lý Tiểu Loan có lẽ tỉnh trí hơn. Trong lúc Nhã Trúc chợt cảm thấy mình như sống trong một ảo ảnh mơ hồ, Lý Tiểu Loan nhát thấy, hoảng hốt gọi: "Giang huynh hãy định tâm, đây là ảo ảnh trận, có tiểu muội ứng phó bên cạnh đây." Dù sao Nhã Trúc cũng là một tay nội công bản lĩnh, cho nên vừa nghe tức khắc liền dẫn nội công hít một hơi dài để định tâm. Càng nhắm mắt lại, đến lúc tỉnh hẳn mới mở mắt ra, và vòng quanh bên ngoài đã sắp quay tròn như trong chóng. Nhã Trúc ngẩn người nhìn Tiểu Loan rồi qua mắt quét qua một vòng bảo vệ bản thân. Lý Tiểu Loan thì có lẽ điềm tĩnh hơn. Hai luồng chưởng phong ào ạt công ra vòng dây ở bên ngoài. Chợt Lý Tiểu Loan quát to: "Giang huynh hãy coi chừng, dạng kiếp truy hồn của trận pháp." Giang Nhã Trúc ngạc nhiên khi thấy một đám người đang tách rời dùng ảnh quang, đang hợp lực tấn công như nước dở bờ vào hai người. Với một số người tách ra, nhưng khi kiếm quang của họ ập đến như muôn dạng đao pháp thật tinh vi ập đến, làm cho Nhã Trúc không dám hở hên nữa. Nhã Trúc vẫn chú tâm đối phó, không dám nói với Lý Tiểu Loan một điều gì. Bên cạnh Lý Tiểu Loan cũng vừa ứng chiến vừa tìm yếu điểm của đối phương. Bỗng nhiên cô ta reo lên nói: "Ta đã hiểu rồi, thì ra yếu điểm là ở nơi ấy." Giang Nhã Trúc mừng rỡ hỏi: "Loan muội đã tìm ra cách phá trận rồi ư?" Lý Tiểu Loan truyền âm nhập mật nói: "Giang huynh hãy chú ý thanh niên áo lục kia, hắn ta là then chốt của kiếm trận này đó." Nhưng hoạt động tức thì, chuyện đó không phải dễ dàng đâu. Giang Nhã Trúc nghe nói thì liền chú tâm đến chàng thanh niên kia để thừa cơ loại trừ y. Nhã Trúc cũng nhận thấy từ phía sau chàng thiếu niên áo lục kia, thì ra tất cả mọi người đều di động và luôn luôn tạo hư kế để lừa hai anh em chàng. Mặc dù là đoàn hư nhưng cũng mãnh liệt vô cùng, nếu sơ hở thì cả hai không tránh khỏi trọng thương. Để cho Tiểu Loan đối phó với mọi người, Nhã Trúc dở dung kiếm lấy lệ, nhưng đôi nhẫn tuyến thì đang chú ý đến lục y thư sinh đang đứng yên một chỗ phát động trận thế. Lý Tiểu Loan đang đối phó nhưng cũng vội nói với chàng: "Giang huynh, để mặc cho tiểu muội đối phó, hãy chú trọng đến tên lục y thư sinh đó nha." Nhã Trúc đã được dặn dò nên khi thấy năm người theo hàng chữ nhất tấn công ào ạt vào hai người, thoạt đầu Nhã Trúc nhìn thấy họ tiến vào nhưng không thấy Lý Tiểu Loan bảo trước, thì chàng cũng đã dẫn nội lực đón đỡ rồi. Năm người vừa tấn công liền đó, trận pháp cũng biến đổi. Nhưng Giang Nhã Trúc vẫn thấy tên lục y đứng yên tại chỗ, đang múa kiếm chém tả chém hữu thật nhẹ nhàng. Chàng đã chú ý và chuẩn bị sẵn sàng, nên khi bọn chúng tấn công, chàng để cho Lý Tiểu Loan đối phó, còn chàng thì như chiếc pháo thăng thiên, nhảy vọt lên không rồi đáp xuống cạnh tên lục y, tống cho y một chưởng mạnh như vũ bão. Vì bị tập kích quá ư đột ngột khiến cho lục y thư sinh sửng sốt, đâm ra rối loạn. Vì y là then chốt của thế trận nên khi bị tấn công, hắn lo chống đỡ chứ không thể phát huy trận kiếm được nữa. Trận thế vì vậy mà đâm ra loạn ngay. Để cứu vãn tình thế, lão cố gắng phóng người trở về vị trí cũ. Y vận dụng toàn bộ công lực đánh mãnh liệt vào Giang Nhã Trúc, cố đẩy chàng đi vào lùi về thế trận. Quả thật là một ngón đòn mạo hiểm và quyết liệt. Cũng vì quá xem thường bản lĩnh của đối phương nên hắn mới dám sử dụng chiêu thức này đối với chàng. Chàng thấy hắn liều mạng liền hừ lên một tiếng, khiến người nghe phải lạnh mình, rồi dẫn song chưởng trên đôi tay phát ra hai chiêu trong lục trúc bài. Khi hai nội lực chạm vào nhau thì một tiếng rú thất thanh nổi lên, thân hình của lục y thư sinh như một quả cầu rơi xuống đất. Nhã Trúc cũng sợ y lặp lại trận pháp nên mới quyết định dùng một đoàn với 12 thành công lực để áp đảo đối phương. Cho nên lục y thư sinh mới không chịu được mà bắn lùi ra sau. Trong khi đó thì thế trận rối loạn, cho nên Tiểu Loan cũng hạ được một số nhân vật của Lạc Hồn Động. Nhã Trúc thích chí quá, tung mình nhảy vọt đến bên cạnh Tiểu Loan. Lúc đó từ trong rừng cây, một lão nhân mặt mày hung ác cùng với mấy tên bộ hạ tiến ra chỗ đấu trường. Liếc mắt nhìn quanh đấu trường một vòng, lão cất giọng thâm độc nói: "Phá xong trận pháp chưa chắc bọn các ngươi thoát chết." Nhã Trúc ngạo nghễ: chết đâu có dễ dàng như lão nói vậy. Tiểu Loan phụ họa: Giang huynh, những tên ma đầu này để làm chi cho hại người, giết phức chúng cho rồi. Nói đoạn chàng dẫn song chưởng để chờ đợi. Giang Nhã Trúc cũng dẫn song chưởng để ở trước ngực. Chàng hét lên một tiếng rồi cùng Tiểu Loan đánh ập mở vòng dây. Nhưng võ công của hai lão nhân vừa xuất hiện đâu phải tầm thường. Lão quá giải ngay nội lực của hai người, rồi cất tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười ngân cao vút tận chín tầng mây, như chọc thủng tim gan của hai người. Giang Nhã Trúc sợ nghĩa muội của mình bị dư âm tiếng cười làm cho bị trọng thương, trong lúc còn đang trong hổ huyệt long đầu, chàng liền cất tiếng hú lên cao dung dút. Tiếng hú như khúc nhạc xoa dịu lòng người, khiến lão nhân phải buộc miệng khen: Bổn động chủ khá khen cho tiểu tử có một bản lãnh rất thâm hậu đó. Nhã Trúc gằn giọng: Ngươi là Lạc Hồn động chủ Đàm Thái Hoàng, mì cũng biết cao danh của ta à? Như thế có chết cũng không còn uất ức lắm chứ. Giang Nhã Trúc nghe giọng nói ngạo mạn của lão mà tức tối vô cùng. Chàng hét lên: Lão thất phu, đừng múa mép trước mặt quan gia mà mang quả vào thân. Lão động chủ không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng. Lão tung ra một chiêu vô cùng quái dị. Giang Nhã Trúc tin tưởng nơi mình, liền đẩy ra hai chưởng phản công ác liệt. Hai người vì đứng gần nhau cho nên khi áp lại quyện lấy nhau không rời, bao nhiêu nội lực của bản thân đều được đưa lên đồng loạt ra tay. Tuy không đánh mạnh, nhưng cả hai đều dồn hết tối đa kình lực của hai bên làm chấn động cây cối chung quanh và đất cát bốc lên tung bay mù mịt. Hai bóng người rung lên từng hồi, mồ hôi toát ra như tắm. Lý Tiểu Loan và mọi người đứng ngoài vô cùng lo lắng cho cả hai bên. Nàng vừa lo lắng cho nghĩa huynh nhưng vẫn không đề phòng những kẻ hăm he vào tiếp sức với chủ nhân. Lý Tiểu Loan gần trào nước mắt khi thấy hai người cứ giữ ở tình trạng này thì khó sao mà toàn mạng sống. Với nội lực của nàng thì làm sao can gián nổi đôi bên, mà còn không khéo sẽ bị thảm họa vào thân nữa là khác. Đang lúc vô cùng tuyệt vọng đó, chợt thấy một bóng người ăn bận rách rưới ẩn nấp ở đâu bay ra. Lão đẩy ra một luồng kình phong can gián và đẩy ra hai chưởng, hai đàn quyện lấy nhau vào khoảng không trống trải. Tuy vậy Giang Nhã Trúc cũng thấy choáng váng, mắt hoa lên, khí huyết đảo ngược mới đứng yên được vận công điều tức. Riêng lão động chủ cũng dao động không ít, mặt mày của y tái nhợt và tung động liên hồi. Lão rung giọng thốt: Súc sinh, hãy nhớ lấy mối thù này. Rồi lão mở ra một búng máu tươi. Bọn hộ pháp đỡ lấy thân hình của chủ nhân và nhìn té lửa vào Nhã Trúc như muốn ăn tươi nuốt sống lấy chàng. Nhã Trúc mãi lo vận công điều tức, Lý Tiểu Loan thì lo lắng đứng cạnh một bên không thèm chú ý đến chung quanh, nên nàng không biết bọn chúng đang triệu tập môn hạ đến bắt hai người. Lão nhân rách rưới vừa xuất hiện không ai khác hơn chính là Cuồng Khất Lã Trường Long. Thấy tình hình xảy ra bất ngờ vì Giang Nhã Trúc đang bị thương, lão vội lướt đến bế sóc chàng lên và lôi Tiểu Loan chạy như bay. Đi mau con tiện tỳ này, bụng muốn bỏ xác tại đây hay sao vậy? Tiểu Loan chạy theo bén gót không dám nghỉ chân. Họ phải khó khăn lắm mới tìm được một nơi ẩn thân để bọn Lạc Hồn Động không thể phát giác được. Bây giờ Tiểu Loan mới lên tiếng trách móc: Bá phụ ra tay thì giang huynh của cháu cũng gần chết rồi. Lão Cuồng Thất nhăn nhó thật tội nghiệp, hắn có ngờ đâu sự việc xảy ra như thế này. Nhã Trúc còn yếu nhưng cũng vẫn buồn cười vì bộ tịch của ông ta. Chàng khẽ nói: Sao lão tiền bối không đi vào trong nhà giam mà lại xui tủ vào đấy? Lão Hành Khất dò tóc áp úng: Tại ta không rành về trận đồ nên mới cho con bé này vào phá đó chứ. Rồi lão nói tiếp: Ta định đi tìm thằng đồ đệ của ta, nhưng sực nhớ đến ân sư của con bé này bị bắt liền vội vã đến. Thôi, chúng ta tìm cách rời khỏi nơi đây rồi sau đó tính. Cả ba lại tìm đường xuống núi, vừa đi họ vừa chuyện trò vui vẻ. Lâu lâu Nhã Trúc lại tìm cách chăm chọc lão Cuồng Khất để được nhìn vẻ mặt nhăn nhó xứng với biệt danh của ông ta. Giang Nhã Trúc được Cuồng Khất Lã Trường Long ẩm chạy dùng dục rời khỏi Lạc Hồn Động. Khoảng nửa ngày đường, lão Cuồng Khất thấy đã thoát khỏi sự đuổi theo của bọn Lạc Hồn Động, ông ta mới chịu dừng chân. Nơi ông ta dừng chân là một cánh đồng rộng trồng toàn rau đậu và khoai. Nhìn quanh, lão chợt thấy một chòi cây nhỏ. Có lẽ cái chòi này để cho những tá điền ngủ đêm, để canh trộm đạo và thú phá cây vườn. Không ngần ngại, lão bế Nhã Trúc tiến nhanh vào căn chòi nhỏ để chàng tạm nghỉ. Đến gần căn chòi nhỏ, Cuồng Khất nghe ngóng động tĩnh nhưng vẫn yên lặng như tờ. Lúc bấy giờ lão mới xô cửa để vào trong. Bên trong chòi nhỏ này chỉ bày trí một bàn đá cũ kỹ, một đĩa đèn dầu và một đệm cỏ ở góc chòi. Đặt Nhã Trúc xuống đệm cỏ xong, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi thốt: "Bé con, mày đi tìm nước về cho lão phu cho đại huynh của mày uống thuốc trước đi nha." Lão nói dứt câu vẫn không thấy tiếng đáp, lại khiến cho lão quay nhanh người về phía sau nói: